Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 371. Nhưng tại sao Lăng Tiêu lại biết? Lăng Tiêu nói, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Thịnh Hoàn Hoàn nói, nhưng khi đó anh còn chưa về nước. Mộ Tư chỉ là nhân vật nhỏ hai bàn tay trắng, đâu đáng để anh hao tâm tốn sức. Lăng Tiêu nghe xong thì cười lạnh. Nhân vật nhỏ, cô xác định mình thật sự hiểu người đàn ông kia sao? Thịnh Hoàn Hoàn bị Lăng Tiêu hỏi á khẩu không trả lời được. Trước kia cô luôn cho rằng mình là người hiểu Mộ Tư nhất trên thế giới này. Nhưng sau đó mới phát hiện mình ngây thơ đến mức nào. Mộ Tư chưa bao giờ để cô thật sự hiểu anh ta. Chuyện mà cô không biết nhiều đếm không xuể. Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn không còn muốn biết rốt cuộc Mộ Tư đã làm gì. Cô nhìn người đàn ông trước mắt mà lạnh nhạt mở miệng. Nơi này không có thuốc gây tê. Lăng Tiêu rời tầm mắt khỏi gương mặt cô. Lại khép mí mắt lại. Có lẽ do mất máu quá nhiều nên sắc mặt đã hơi tái nhợt. Không cần. Thịnh Hoàn Hoàn không nói gì nữa. Cô đeo bao tay lên. Cầm lấy kẹp thấm sát trùng rồi chạm vào miệng vết thương. Đã không có quần áo ngăn cản. Cô có thể thấy rõ miệng vết thương và mảnh kính kia. Nhìn thì mảnh kính này còn hoàn chỉnh. Nhưng vẫn không thể xác định. Cô không nhắc nhở Lăng Tiêu mà kẹp lấy mảnh kính kia. Nhanh chóng rút nó ra. Vết thương lập tức chảy máu ảo ảo. Thịnh Hoàn Hoàn liếc nhìn Lăng Tiêu một cái. Chỉ thấy hắn chỉ hơi nhăn mày lại. Cô lập tức cầm lấy băng gạc đè vết thương của hắn lại. Nhẹ nhàng ấn trên đó. Có cảm giác được bên trong có mảnh vụn không? Nếu vết thương còn mảnh vụn thì ấn vào sẽ rất đau. Cứ như có thứ gì đâm bên trong. Lăng Tiêu lắc đầu. Không cảm giác được. Thịnh Hoàn Hoàn đổ thuốc cầm máu lên vết thương. Màu từ từ ngừng lại. Tiếp theo cô lấy nước sát trùng ra. Nhịn một chút. Cồn y tế đổ thẳng vào vết thương làm cơ bắp toàn thân Lăng Tiêu căng cứng. Cứ như từng khối đá rắn chắc. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn hắn siết chặt hai tay. Lại đổ nước sát trùng lên miệng vết thương. Rất nhanh cô đã thấy mồ hôi chi chít trên trán hắn. Nhưng hắn vẫn không. Hừ. Một tiếng. Cô cắt băng gạc sạch sẽ chùi chùi máu trên vết thương. Nhìn máu thịt đỏ tươi mà nói với Lăng Tiêu. Tôi muốn tìm mảnh vụn. Nếu anh đau thì kêu lên. Lăng Tiêu nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Đôi môi hồng nhuận lúc đóng lúc mở trước mắt làm hắn không khỏi nghĩ tới cái hôn hôm qua. Thịnh Hoàn Hoàn cũng không ngừng lại. Khi nói hết lời, ngón tay cô chui thẳng vào miệng vết thương của hắn. Cẩn thận lần mò, sắc mặt Lăng Tiêu lập tức trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi chảy như mưa. Giây tiếp theo hắn duỗi tay túm lấy gáy Thịnh Hoàn Hoàn. Hôn mạnh lên môi cô. Thịnh Hoàn Hoàn cứng đờ. Sau đó lại tập trung vào ngón tay mình. Tiếp tục cảm nhận xúc cảm trên đầu ngón tay rồi lấy ra hai mảnh vụn từ trong đó. Nụ hôn này rằng co thật lâu. Thịnh Hoàn Hoàn như người đứng ngoài cuộc. Tùy ý Lăng Tiêu tham lam đoạt lấy. Không từ chối cũng không đáp lại. Cách chương.